Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85 ăn ý cam điểm điểm sụ mặt. Triều Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đi tới, ở khoảng cách chỉ có không đến nửa thước vị trí mới dừng lại bước chân. Dùng ở đây sở hữu người chơi đều có thể nghe được đến âm lượng nói. Ta cam điểm điểm phụng tin phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì. Uy vũ không thể khuất nhân sinh tín, điều. Các ngươi cho rằng dùng hai cái thú bông là có thể làm ta khuất phục sao? Ta hiện tại liền nói cho các ngươi. Không có khả năng, cam điểm điểm đem lời nói lược xuống dưới. Liền xoay người rời đi. Người chơi khác nhìn nàng cô đơn bóng dáng. Một phương diện bội phục nàng dỗi bọn họ không dám dỗi lãng phí thú bông trò chơi đại lão. Về phương diện khác lại cảm thấy nàng ngốc. Cỡ nào tốt vớt thú bông cơ hội a? Vì cái gì muốn từ bỏ? Cam điềm điềm rời đi một lát, lúc sau Vi Phong Đăng từ diễn đoàn đã trở lại. Vi Phong Đăng mang theo lấy lòng tươi cười đến gần Giang Vấn Nguyên. Thật sự ngượng ngùng, diễn đoàn bên kia múa rối bóng biểu diễn đạo cụ có chút bị ẩm, yêu cầu một chút thời gian xử lý, nhanh nhất cũng muốn chờ đến ngày mai mới có thể biểu diễn. Ngài xem có thể đem thời gian an bài đến ngày mai buổi chiều sao? Không thành vấn đề, Giang Vân Nguyên từ tùy thân trong bao lấy ra một tiểu khối vàng ròng. Đem này giao cho Vi Phong Đăng. Trong hiện thực hết thảy tiền ở bàn tròn du hí cũng không thông dụng. Chỉ có thể tự do xuất nhập vàng bạc mới có thể bị NPC tán thành vì có tiền tài giá trị đồ vật. Đây là tiền đặt cọc. Ngươi thay ta hảo hảo thu xếp. Làm diễn đoàn bên kia đem cùng Trang Hương có quan hệ sở hữu mối rối bóng chuẩn bị tốt. Song song ra một chương mục lục cho ta. Ta sẽ lâm thời tiến hành chọn kịch, ngài yên tâm. Ta nhất định không phụ ngài sở vọng. Đem việc này làm được thỏa thỏa. Vi Phong Đăng vui dạo dực mà nhéo nhéo kim khối. Bất quá hắn vui sướng cũng không có thể liên tục bao lâu. Đương Vi Phong Đăng nhìn đến Đồng Tiểu Uyển còn ở chậm gì gì mà quét tước sân khấu kịch, trong lòng tà hỏa lập tức liến mạo lên. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, sân khấu kịch còn có hơn phân nửa cũng chưa quét tước sạch sẽ. Nếu là hắn vừa mới đã xiếc đoàn mời tới, diễn đoàn người đối mặt dơ hề hề sân khấu kịch sẽ có cảm tưởng thế nào? Vạn nhất diễn đoàn cảm thấy bọn họ là tưởng tạp bãi, về sau đều không tiếp nhà bọn họ diễn, kia về sau còn dùng như thế nào múa rối bóng mời chào du khách? Vi Phong Đăng không dễ làm khách nhân đối mặt Đồng Tiểu Uyển phát tác. Nhưng hắn gương mặt tươi cười rõ ràng có chút không nhịn được. Hơn nữa các người chơi nhìn chằm chằm vào Đồng Tiểu Uyển xem tầm mắt cũng ẩn ẩn làm hắn có chút không mau. Vi Phong Đăng đi đến sân khấu kịch, có chút cương ngạnh mà từ Đồng Tiểu Uyển trong tay đoạt lấy cái chổi. Bà nương, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Thường lui tới ngươi làm việc đều thập phần nhanh nhẹn, thực mau là có thể xiếc đài quét tước sạch sẽ. Ngươi đi trước phòng bếp nghỉ ngơi một hồi đi. Quét tước sân khấu kịch sống khiến cho ta tới làm money. Nếu là Vi Phong Đăng thiệt tình muốn gọi Đồng Tiểu Uyển hảo hảo nghỉ ngơi, liền sẽ không kêu nàng đi phòng bếp nghỉ ngơi. Hắn ý tứ rõ ràng là kêu Đồng Tiểu Uyển đừng tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lăn trở về phòng bếp đi làm việc. Chỉ cần không phải cái ngốc tử là có thể nghe được ra tới Vi Phong Đăng lời ngầm. Đồng Tiểu Uyển có thể làm ra kia một làm tốt đồ ăn, trí lực khẳng định không thành vấn đề. Bất quá nàng một chút cũng không có sinh khí, đem cái kỳ cùng rẻ lau đều để lại cho Vi Phong Đăng sau. Đồng Tiểu Uyển chậm gì gì mà xoay người rời đi, trở lại phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền đến tiếng nước cùng sứ chế chén đĩa rất nhỏ va chạm phát ra thanh. Âm ni Đồng Tiểu Uyển căn bản không có nghỉ ngơi, lại bắt đầu tiếp tục làm việc. Giang Vân Nguyên đem Vi Phong Đăng cùng Đồng Tiểu Uyển quan hệ xem ở đáy mắt. Loại này cực đoan bạn lữ quan hệ làm người xem đến khó chịu. Bất quá Giang Vân Nguyên cũng không có hiện tại liền nhúng tay thay đổi bọn họ phu thê quan hệ. Hắn buông ôm lấy Trần Miên bả vai tay. Đối Trần Miên nói, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Trần Miên trái lại chủ động vãn trụ Giang Vân Nguyên cánh tay. Một bộ hướng tới thần sắc. Ban ngày xem ánh huỳnh quang không có cái loại này lãng mạn cảm giác. Chờ trời tối xuống dưới, chúng ta tái hảo hảo thưởng thức đêm tối hạ ánh huỳnh quang đi. Ánh huỳnh quang cùng đêm tinh cùng sáng lập lòe hình ảnh, nhất định phi thường mộng ảo. Thân ái, ngươi đáp ứng ta được không? Ái ngươi nha tương đương, ta cũng ái ngươi. Chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, Khuynh Tận ta tố có đều sẽ thỏa mãn ngươi. Giang Vân Nguyên ở phối hợp Trần Miên diễn kịch đồng thời, không giấu vết mà quan sát Vi Phong đang phản ứng. Bàn tròn du hí sẽ hạn chế NPC tiếp thu người chơi nói cập trò chơi tương quan nội dung. Đêm này đó tương quan nội dung thay đổi thành NPC có thể lý giải tin tức. Vi Phong đang nghe không hiểu Trần Miên nói thú bông là cái gì, nhưng cũng không gây trở ngại hắn lý giải Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên ở tú ân ái sự thật. Vi Phong đang quét rắc động tác đột nhiên tăng thêm vài phần, vô ý thức mà toát ra một loại phẫn nộ cảm xúc. Giang Vân Nguyên cũng không sốt ruột đi tìm tòi nghiên cứu Vi Phong đang nội tâm thế giới, cũng không có tiếp tục kích thích Vi Phong đang nguy ngập nguy cơ thần kinh tuyến. Cùng Trần Miên về tới bói toán thú bông vì bọn họ tuyển phòng. Hai người kéo cánh tay trở lại phòng sau. Trần Miên liệm đi thẹn thùng tươi cười. Hắn nắm khởi Giang Vân Nguyên đôi tay, hai mắt nhìn thẳng Giang Vân Nguyên đáy mắt, nghiêm túc mà đối hắn nói. Vừa mới câu nói kia không tính, ta muốn một lần nữa lặp lại lần nữa. Trần Miên nói giống như lông chim mềm nhẹ mà ở Giang Vân Nguyên trong lòng xẹt qua. Ở kia một khắc, Trần Miên sở bám vào người thân thể này giọng nữ. Cùng Giang Vân Nguyên đã xa cách 3 năm Trần Miên bổn âm trọng điệp ở bên nhau. Hắn nói, ta cũng ái ngươi. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên ở bàn tròn du hí chung tư nhận lúc sau. Vì bảo hộ Trần Miên không bị bàn tròn du hí biết được. Hơn 2 năm thời gian, bọn họ giao lưu đều yêu cầu thông qua phi thường mịt mờ phương thức tiến hành. Mấy năm nay thời gian, hai người cơ hồ không có nói qua một câu lời ngon tiếng ngọt. Càng đừng nói trắng ra biểu đạt tình yêu. Trần Miên trực tiếp xé mở hắn ngụy trang, hoàn toàn đem chính mình bại lộ ở bàn tròn du hí trước mặt. Trung Chiến tiến đến trước yên lặng làm người bất an. Bất quá Giang Vân Nguyên thực mau liền đem điểm này bất an ném tới sau đầu. Trần Miên thông báo đơn giản mà trắng ra, không có một chữ là dư thừa. Những lời này giống một đạo dòng nước ấm chảy nhập Giang Vân Nguyên khắp người. Giang Vân Nguyên có quá nhiều nói hướng cùng Trần Miên nói, nhưng hắn một câu cũng chưa nói ra, mà là cúi người tới gần Trần Miên, lòng bàn tay dán ở Trần Miên trên môi, cùng hắn cái trán tương để. Đôi môi dán nơi tay trên lưng, cùng Trần Miên cách bàn tay trao đổi một cái không có tiếp xúc hôn. Hai người chi gian hóa học khí chàng cho nhau va chạm hấp dẫn. Kiểu diễm không khí vừa mới toát ra một chút manh mối, đã bị một tiếng dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy. Giang Vân Nguyên buông ra tay, kéo ra cùng Trần Miên khoảng cách, đi đến cho bọn hắn sốt ruột khách nhân mở cửa. Thẳng đến Giang Vân Nguyên mở cửa, bên ngoài khách nhân còn ở gõ cửa, thiếu chút nữa gõ không đánh tới Giang Vân Nguyên trên người. Bất quá nàng vẫn là tay mắt lanh lẹ mà dừng tay. Nàng đè nặng giọng nói nhẹ nhàng nói câu cuối dây, liền phi thường linh hoạt mà lóe vào nhà, cũng liền mạch lưu loát mà đem cửa đóng lại, bảo đảm không có đệ tứ người biết nàng tới bái phỏng Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên. Người tới không phải người khác, đúng là vừa mới ở chúng người chơi trước mặt buông tàn nhẫn lời nói tuyệt không lấy Giang Vân Nguyên thú bông cam điểm điểm money cam điểm điểm tới tìm Giang Vân Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Vân Nguyên cấp ra điều kiện chính là hai chỉ thú bông nha. Cam điểm điểm là điên rồi mới có thể không nghĩ muốn thú bông, nàng lại không điên, đương nhiên phi thường muốn thú bông. Mà khi chúng tiếp thu thú bông nói, cam điểm điểm kiên cường lòng tự trọng lại sẽ đã chịu trầm trọng suy sụp, làm không hảo còn sẽ từ đây chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc vô pháp tìm về tự tôn. Ở cường đại cầu sinh dục áp bách hạ, cam điềm điềm nghĩ tới đã có thể lấy thú bông còn có thể bảo toàn mặt mũi tuyệt hảo điểm tử. Cam điềm điềm lúc ấy ở người chơi trước mặt tỏ thái độ, ngăn trở người chơi khác nhìn trộm tầm mắt đối Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên khoa tay múa chân. Ngôn ngữ của người câm điếc, các ngươi một hồi hồi phòng cho khách khi tống cổ rớt người chơi khác, ta đi tìm các ngươi dùng tình báo đổi thú bông. Cho nên Trần Miên mới có thể lại diễn một đợt muốn ban đêm xem thú bông ánh huỳnh quang diễn. Người chơi khác đối bọn họ lãng phí thú bông hành vi phi thường khó chịu, chính là lại không có cái kia bản lĩnh đi ngăn chặn Giang Vân Nguyên hành vi, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Cam Điềm Điềm nhìn chuẩn không có người theo dõi thời cơ, bay nhanh mà tìm tới môn tới. Đáng thương Cam Điềm Điềm theo kế hoạch hành sự, cũng không biết chính mình rốt cuộc đánh gãy sự tình gì. Trần Miên một đôi chân dài giao điệp, đôi tay 10 ngón giao nhau gác ở đầu gối, nói khẽ với Cam Điềm Điềm nói, ngươi muốn dùng tình báo đổi chúng ta hay chỉ thú bông? Nhưng ta lại cảm thấy không phải rất muốn thay đổi, đem thú bông cho ngươi, còn không bằng cho ta nhiều xem hai chàng ánh huỳnh quang, đừng a. Cam Điềm Điềm cho rằng Trần Miên khó xử nàng, là bởi vì nàng dùng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên mặt mũi tới thành toàn chính mình tự tôn. Cái này tình báo rất quan trọng, các ngươi nhất định phải nghe một chút. Trần Miên hoàn toàn không dao động, phải không? Nhưng ngươi nhân sinh tín điều không phải. Cam Điềm Điềm lập tức tiếp thượng, cuộc đời của ta tín điều là phú quý bất năng dâm, càng phú là có thể dâm, nghèo hèn không thể gì, lại bẩn liền nhưng gì, uy vũ không thể khuất, đó là bởi vì còn chưa đủ muốn mệnh. Ta là cái loại này vì hai chỉ thú bông khom lưng người sao? Sự thật chứng minh, ta đương nhiên là, đương Cam Điềm Điềm quyết định muốn thú bông khi, nàng ở Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên trước mặt liền không có tự tôn cùng mặt mũi đáng nói. Dù sao tự tôn cùng mặt mũi cũng chưa, ở bọn họ trước mặt bất chấp tất cả, không chiết thủ đoạn cũng muốn bắt được thú bông. Nàng hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Trần Miên thái dương hung hăng mà trừ động hai hạ, Cam Điềm Điềm đều bắt đầu chơi xấu. Hắn chuyện tốt bị đánh gãy oán niệm còn như thế nào hướng Cam Điềm Điềm trên người giải. Trần Miên ủy khuất ba ba mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên không để ý đến hắn, từ đặc thù trong không gian lấy ra hai chỉ thú bông. Đối Cam Điềm Điềm nói, ta đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn còn hữu hiệu. Ngươi nói đi, Đồng Tiểu Uyển rốt cuộc đối với ngươi nói gì đó. Cảm ơn đại lão, Cam Điềm Điềm trong lòng một trận mừng như điên. Bất quá nàng thực mau đem kích động tâm tình vuốt phẳng, thay nghiêm túc biểu tình. Giang Vấn Nguyên lấy thú bông đương pháo hoa tới phóng, chính là thú bông đối Cam Điềm Điềm tới nói vẫn là rất quan trọng. Tuy rằng hai bên trao đổi điều kiện hoàn toàn không bình đẳng, Cam Điềm Điềm tự tôn không cho phép nàng bạch chiếm Giang Vấn Nguyên tiện nghi, cho nên nàng tận lực tinh tế mà đem Đồng Tiểu Uyển sở hữu tin tức đều nói ra. Ta tiếp cận Đồng Tiểu Uyển khi, từ trên người nàng ngửi được một cổ thực nung thổ mùi tanh. Này cổ hương vị không giống như là nàng từ địa phương khác dính vào trên người, càng như là từ thân thể của nàng phát ra hương vị. Ta cưỡng chế di rời kia hai cái khi dễ Đồng Tiểu Uyển người chơi sau, cùng Đồng Tiểu Uyển ở trong nháy mắt đối thượng tầm mắt. Đồng Tiểu Uyển hai mắt thực lộ trống, nàng nhìn ta 2 giây, chỉ đối ta nói một câu nói, muốn sống đi xuống liền không cần tới gần ta. Sau đó liền không hề lý ta. Cam Điềm Điềm sau khi nói xong, còn sợ chính mình nói không đủ kỹ càng tỉ mỉ, không yên tâm mà nói, ta biết nói đồ vật liền nhiều như vậy, các ngươi còn có cái gì nghi vấn yêu cầu ta bổ sung sao? Cơ bản không có gì để sót. Giang Vấn Nguyên ở bên cạnh nhìn đến Cam Điềm Điềm cùng Đồng Tiểu Uyển tiếp xúc toàn quá trình, ta còn có một cái tương đối duy tâm vấn đề. Ngươi cảm thấy vì cái gì chính mình vì cái gì sẽ đạt được Đồng Tiểu Uyển ưu ái đâu? Ngươi tùy tiện nói chính mình cái nhìn là được. Cam Điềm Điềm làm sao thật sự tùy tiện đáp? Nàng cau mày nỗ lực tự hỏi. Vấn đề của ngươi ta không có biện pháp trả lời. Ta cũng không rõ ràng lắm Đồng Tiểu Uyển vì cái gì sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Vấn đề của ngươi nhắc nhở ta. Ta đi giải cứu Đồng Tiểu Uyển thời điểm, không có từ Đồng Tiểu Uyển trên người cảm nhận được người bị hại đối thi hại giả sợ hãi. Nàng cho ta cảm giác chính là hoàn toàn không cần ta trợ giúp. Nàng không sợ hãi kia hai cái người chơi. Ngạnh muốn nói một cái lý do nói, Đồng Tiểu Uyển có thể là muốn cảm tạ ta cứu giúp nàng tâm ý, cho nên mới đối ta đưa ra thiện ý cảnh cáo. Từ Đồng Tiểu Uyển cùng Vi Phong đăng trên người là có thể nhìn ra tới, bọn họ phu thê quan hệ khẳng định tồn tại nội tình. Cảm ơn ngươi giải đáp. Giang Vấn Nguyên đem hai chỉ thú bông đưa cho Cam Điềm Điềm. Hiện tại chúng nó là của ngươi. Cam Điềm Điềm bắt được thú bông, ở tiếp xúc thú bông nháy mắt đọc được chúng nó đặc thù năng lực. Nàng không thể tưởng tượng mà nhìn Giang Vấn Nguyên, không xác định mà nói, ngươi thật sự muốn đem này hai chỉ chân quý thú bông cho ta sao? Thật sự không phải lấy sai rồi. Giang Vân Nguyên nói, người yên tâm cầm đi, ta không có lấy sai. Này hai chỉ thú bông lấy tới phóng ánh huỳnh quang có điểm lãng phí. Người mang đi chúng nó đi, Cam Điểm Điểm có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Lúc trước nàng tìm Giang Vân Nguyên tội đội khi, vô duyên vô cớ đã bị Giang Vân Nguyên một đốn châm chọc. Thế cho nên Giang Vân Nguyên trong lòng nàng lưu lại cực kém ấn tượng. Cho nên nàng tìm được cơ hội sau lập tức liền trả thù trở về. Chính là Giang Vân Nguyên ở nàng cái gì cũng chưa nói phía trước liền tuyển định này hai cái đặc. Thù năng lực phi thường cấp lực thú bông cho nàng. Thấy thế nào cũng không giống như là một cái ác độc người. Kỹ nguyên nhân khả năng liền ra ở chính nàng trên người. Cam Điểm Điểm khiêm tốn mà đem trong lòng nghi vấn nói ra. Đại lão, ta có thể thỉnh giáo một chút. Ta tìm ngươi tổ đội khi rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm sao? Vì cái gì ngươi sẽ dùng như vậy ác liệt thái độ tới đối đãi ta? Ngươi nói một chút đi. Ta yêu cầu chú ý ăn mặc không có phương tiện hành động vấn đề. Còn cần ở địa phương nào nhiều hơn chú ý? Mặt khác, ta nghi ngờ ngươi là kẻ phản bội thân phận. Không nghĩ tới muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Ta đóng dấu nước sơn là đặc thù chế tác. Cho dù tẩy rất nhan sắc, ở riêng quang hiệu hạ có thể biểu hiện ra đặc thù dấu vết. Ta lúc ấy chỉ là quá khí bất quá ngươi châm chọc ta. Tưởng cho ngươi một cái giáo huấn. Ta vì thế hướng ngươi xin lỗi. Giang Vân Nguyên đối Cam Điểm Điểm có thể buông dáng người vẫn là rất ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Cam Điểm Điểm hoàn toàn là chiếm tự thân phù hợp trò chơi ưu thế bài. Đến vị thứ hai, hiện tại xem ra. Trừ bỏ lòng tự trọng quá cao cùng có thù tất báo ở ngoài, Cam Điểm Điểm trên người vẫn là có chút yêu. Điểm Money, ngươi không có làm sai cái gì. Ta lúc ấy là đối với ngươi tuổi tác có chút nghi hoặc, cho nên liền thử ngươi một chút, nhìn xem ngươi phản ứng. Ngươi cho ta phản ứng phi thường trực tiếp. Tuổi hẳn là tuổi tiếp cận 18 tuổi vị thành niên. Không phải thoạt nhìn chú nhăn có thuật lớn tuổi giả. Nếu nói ngươi có chuyện gì cần thiết chú ý nói, đó chính là nhớ rõ thu liễm chính mình mũi nhọn. Mọi việc nhiều tự hỏi, Cam Điểm Điểm cứng họng. Nàng tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ đến Giang Vân Nguyên cư nhiên là xuất phát từ hoài nghi nàng tuổi. Mà thử nàng, bất quá Giang Vân Nguyên đích xác rất lợi hại. Đại lão ngươi đoán đúng rồi. Ở hiện thực ngày mai, chính là ta 18 một tuổi sinh nhật. Cảm ơn đại lão chỉ điểm. Ta còn có cái nghi vấn. Bất quá Cam Điểm Điểm chưa kịp đem nàng cái thứ hai nghi vấn xuất khẩu, đã bị Giang Vân Nguyên cưỡng chế đưa ra môn. Cam Điểm Điểm không biết Giang Vân Nguyên có phải hay không xem thấu nàng muốn hỏi cái gì, cho nên mới đem nàng lộng đi. Nàng chính là có điểm tò mò. Giang Vân Nguyên nói đưa cho nàng kia hai chỉ thú bông tới phóng ánh huỳnh quang có điểm lãng phí. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đem trên người sở hữu thú bông đều dùng để phóng ánh huỳnh quang sao? Trần Miên giống đồ nhu nhược giống nhau nằm ở trên giường đôi. Giang Vân Nguyên ngồi vào hắn bên người. Cam Điểm Điểm lòng tự trọng cao, tính cách lại xúc động. Ít nhiều ngươi sướng mặt đen, ta mới có thể diễn vai phản diện đem kia hai chỉ thú bông đưa cho Cam Điểm Điểm mà đi. Hiện tại Cam Điểm Điểm đối ta tin cậy trình độ khẳng định tiêu thăng không ít. Này lúc sau chúng ta nếu là có yêu cầu đến nàng địa phương, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thông quan trò chơi bảo đảm bắt được tay, chúng ta mới có thể càng chuyên chú chuyện khác. Ngươi cũng đừng giàu dĩ không vui. Ta có thể dựa vào người chỉ có ngươi. Ta sợ thủy. Trần Miên đem mặt chôn ở gối đầu kêu rên hai tiếng. Hắn vẫn là đối Cam Điểm Điểm đánh gãy hắn chuyện tốt canh cánh trong lòng. Nhưng mà Giang Vân Nguyên khích lệ hòa thuận mau mỗi một chút đều gãi đúng chỗ ngứa mà trấn an Trần Miên tiểu cảm xúc. Nghe được cuối cùng một câu, Trần Miên ngồi dậy tới, nghiêm túc mà cùng Giang Vân Nguyên làm quy hoạch. Ngươi đem đối thủy có phòng ngự cùng công kích hiệu quả thú bông phân ta một nửa. Tiêu hao thú bông khi tạm thời đừng cử động chúng nó. Ngày mai chúng ta trước đem trang hương đường bộ đi một lần, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Buổi chiều xem múa rối bóng tìm kiếm một chút manh mối. Nếu bài trừ vấn đề ra ở lục thượng, chúng ta đây ngày mai lại đi thủy lộ. Đi ổ thang hồ nhìn xem monster xuống nước khi, ngươi nhất định phải nhớ rõ thời khắc ngốc tại ta bên người, thẳng đến đêm dài nghỉ ngơi là lúc. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên lại tiêu hao 10 chỉ thú bông. toàn bộ trong quá trình, hai người đều không có giao lưu qua xác nhận chiến trường vấn đề. Liền sử dụng tiếng lóng câu thông đều không có. Giang Vân Nguyên cái gì đều không hỏi. Chỉ cần Trần Miên mở miệng nói muốn xem ánh huỳnh quang khi, hắn đều sẽ lập tức sử dụng. Trần Miên mỗi khi chuyên chú mà nhìn ánh huỳnh quang biến mất địa phương là lúc, Giang Vân Nguyên có thể cảm giác được hắn ở dần dần tiếp cận bọn họ mục tiêu. Có lẽ là bởi vì chân tướng cách bọn họ càng ngày càng gần. Giang Vân Nguyên đêm nay khó được mà có chút mất ngủ. Hắn vẫn duy trì nguyên bản tư thế ngủ an tĩnh mà nằm ở Trần Miên bên người. Trần Miên đi theo ánh huỳnh quang khi tiêu hao đại lượng tinh thần. Hiện tại ngủ thật sự trầm. Giang Vân Nguyên không nghĩ đánh thức hắn. Liền ở Giang Vân Nguyên đếm tới đệ 1313 chỉ tiểu miên dương thôi miên khi. Hắn nghe được trầm trọng mà thong thả tiếng bước chân từ cửa chạy qua. Cùng với tiếng bước chân, còn có sàn sạt kéo túng thanh. Giang Vân Nguyên đẩy Trần Miên bả vai. Tỉnh tỉnh, bên ngoài có cái gì? Ở Giang Vân Nguyên bám giết không tha mà kêu gọi hạ. Trần Miên hoa hai phân nhiều chung mới gian nan mà chiến thắng trầm trọng mí mắt. Mở hai mắt, may mắn bên ngoài đồ vật di động tốc độ rất chậm. Hiện tại còn chưa đi xa. Trần Miên quăng dưới chân giường, không tiếng động mà đi đến cạnh cửa. Bọn họ dùng mộ chỉ thú bông ở ván cửa thượng để lại một cái chỉ có thể từ trong ra bên ngoài xem. Mắt mèo, này chỉ mắt mèo nhưng truyền quang, dẫn âm, còn có thể truyền hương vị. Phi thường dùng tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tầm nhìn phạm vi có chút hẹp hòi. Ngoài cửa cái kia đồ vật đã không ở mắt mèo tầm nhìn trong phạm vi. Bất quá thanh âm hòa khí vị vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Giang Vân Nguyên đi đến Trần Miên bên người, hỏi, yêu cầu sử dụng thú bông sao? Còn không đến thời điểm mà đi, Trần Miên bắt tay dán ở trên cửa. Đôi mắt chặt chẽ tỏa định mắt mèo. Giang Vân Nguyên xem Trần Miên hoàn toàn tiến vào chờ đợi săn thú chuyên chú trạng thái. Phỏng chừng còn phải đợi thượng một đoạn thời gian. Hắn liền lộn trở lại mép giường, đem Trần Miên dép lê cầm lại đây. Thế giới này mùa chính trực cuối mùa thu, đêm lạnh vẫn là phải chú ý một chút. Trần Miên có cái thực hảo ngoạn phản ứng. Ở hắn ý thức độ cao chuyên chú hoặc phi thường thả lỏng thời điểm, vô luận Giang Vân Nguyên hỏi hắn cái gì vấn đề, hoặc là mệnh lệnh hắn làm một ít đơn giản động tác, hắn đều sẽ vô ý thức mà nghe lời làm theo. Trần Miên cái này phản ứng giới hạn trong đối mặt Giang Vân Nguyên mới có thể xuất hiện. Liền tính là hắn ba mẹ cũng kêu bất động hắn. Giang Vân Nguyên ở Trần Miên bên chân ngồi xổm xuống, nâng chân trái, Trần Miên ngoan ngoãn nâng chân trái. Giang Vân Nguyên đem tả dép lê bộ đi vào, buông chân trái nâng chân phải, Giang Vân Nguyên tiếp tục hạ mệnh lệnh. Trần Miên dậm hạ mặc tốt dép lê chân trái sau, lại ngoan ngoãn mà nâng lên chân phải làm Giang Vân Nguyên giày đi mưa tử. Giang Vân Nguyên cấp Trần Miên mặc tốt giày, vỗ vỗ tay đứng dậy. Kết quả Trần Miên chân phải vẫn luôn nâng. Giang Vân Nguyên thật sâu mà thở dài. Đối Trần Miên nói câu đem chân phải buông. Trần Miên mới kết thúc bạch hạc trạm tư. Trần Miên có được hai lần trở thành bản tròn du hí người chơi ký ức. Ở lần thứ hai trở thành bản tròn du hí người chơi khi còn biến thành linh hồn trạng thái ở bản tròn du hí chung du tổ. Trần Miên trong trò chơi sở thừa nhận quá thống khổ là Giang Vân Nguyên rất khó tưởng tượng được đến. Giang Vân Nguyên giúp Trần Miên xuyên giày, vốn dĩ chỉ là tùy tay thử một chút. Hắn vốn dĩ đều cảm thấy Trần Miên trong trò chơi trải qua quá vô số hy sinh, lừa gạt cùng phản bội, đã sớm dựng thẳng lên cao cao tâm phòng, đối ngoại giới tràn ngập đề phòng, không quá khả năng vô ý thức mà tiếp thu mệnh lệnh của hắn. Chính là sự thật chứng minh, Trần Miên đối hắn tín nhiệm trước sau không có thay đổi quá. Trần Miên ở mắt mèo trước tủ ước chừng 20 phút. Bỗng nhiên nói, kích hoạt hai chỉ thú bông. Giang Vân Nguyên đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Kích hoạt rồi hai chỉ phụ trợ loại thú bông. Ánh huỳnh quang ở Giang Vân Nguyên trong tay tản ra, ở không trung bay múa. Trần Miên đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nhìn ánh huỳnh quang bay múa quỹ đạo thẳng đến chúng nó toàn bộ sau khi biến mất. Mới chớp chớp mắt đánh cái thật dài ngáp, buồn ngủ quá a. Chúng ta tiếp tục ngủ đi. Trần Miên đi rồi vài bước, mới phát hiện giống như không quá thích hợp. Hắn cúi đầu vừa thấy, hai chân thượng thế nhưng ăn mặc dép lê. Trần Miên biết này xong dép lê là Giang Vân Nguyên cho hắn xuyên. Chính là hắn nhìn đến này xong dép lê, biểu tình so Giang Vân Nguyên còn muốn ngoài ý muốn. Trần Miên cũng cùng Giang Vân Nguyên giống nhau, cho rằng chính mình tâm phòng không hề khe hở. Chính là linh hồn của hắn như cụ bản năng vì Giang Vân Nguyên rộng mở. Sau nửa đêm, Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên rúc vào cùng nhau. Vô mơ thấy bình minh, cơm sáng thời gian, trên bàn cơm thiếu hai gã người chơi. Chính là ngày hôm qua đối đồng Tiểu Uyển Thi lấy bạo lực tức đầu người chơi nữ cùng bím tóc nam. Người chơi, Vi Phong Đăng cùng đồng Tiểu Uyển so ngày hôm qua cơm chiều khi thiếu chuẩn bị hai phân bữa sáng. Này đã đầy đủ mà thuyết minh sự thật. Chúng người chơi trầm mặc mà dùng xong bữa sáng, trừ bỏ mấy cái lá gan tương đối tiểu nhân người chơi bên ngoài, người chơi khác kết bạn đi tìm được mất tích người chơi phòng cho khách. Giang Vân Nguyên đứng ở người chơi đội ngũ đằng trước, hắn đẩy ra mất tích người chơi phòng cho khách môn. Cửa vừa mở ra, bên trong dày đặc mùi tanh liền truyền ra tới. Loại này mùi tanh không phải huyết hương vị, mà là bùn đất cùng thủy sinh động vật mùi tanh. Phòng cho khách mặt đất cùng trên tường hồ đầy nước bùn, còn có một ít thủy thảo. Chính là lại không thấy hai cái mất tích người chơi thi thể. Tuy rằng không có thi thể, nhưng này tuyệt đối là một gian đi vào đi liền phải hít thở không thông phòng. Ngày hôm qua còn ở nặc danh phun tào Giang Vân Nguyên lãng phí thú bông các người chơi, giờ này khắc này lại chân thành mà hy vọng Giang Vân Nguyên sử dụng thú bông thanh khiết một chút phòng. Bất quá bọn họ tưởng sai rồi. Ở Trần Miên yêu cầu hắn sử dụng thú bông trước, Giang Vân Nguyên là sẽ không sử dụng thú bông. Hơn nữa trong phòng tuy rằng dơ, thanh khiết rớt tăng vật nói, khả năng sẽ liền manh mối cũng cùng nhau rửa sạch rớt mất nhiều hơn được. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên ở mọi người kính nể trong ánh mắt đi vào, bọn họ hoàn toàn không dám tới gần phòng cho khách. Cho nên nói đại lão sở dĩ là đại lão, không phải không có đạo lý. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên phân công nhau hành động, đem giường đế, tủ quần áo chờ có thể giấu người địa phương đều đi tìm một lần. Vẫn là không có thể tìm được hai cái mất tích người chơi thi thể. Thân ái, ngươi mau tới đây nhìn xem monster. Trần Miên đứng ở góc tường, đối Giang Vân Nguyên hô. Giang Vân Nguyên đi qua đi, ở phòng cho khách góc tường, bãi một con mang mộc cái vại xanh. Vại xanh lớn nhỏ so thùng trang dùng để uống thủy muốn hơi lớn hơn một chút. Nó chỗ đặc biệt ở chỗ vại xanh biểu sắc cùng hoa văn, cùng mai rùa đen phi thường gần. Từ nơi xa xem cái này vại sành giống như là thật lớn mai rùa đen. Trần Miên nhẹ nhàng mà nói, cái này vại sành thể tích có thể cất chứa đến hạ một người thể tích đi. Vại sành cùng người thể tích có thể đối được, chính là hình dạng lại hoàn toàn không khớp. Liền một cái diện tích mà nói, người đầu đều không thể xuyên qua lưu khẩu bỏ vào đi. Giang Vân Nguyên xúc lên vại sành một cái, lộ ra một cái phía dưới đồ vật tới. Một khối bàn tay đại tắc đầu ra, bị lưu chung đồ vật đỉnh ra lưu khẩu. Hết chương.